Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, Thần Dược Kinh Thế. Ninh Vân đứng ở tại chỗ, mắt nhìn Diệp Phi Phàm, không biết nên nói cái gì. Hắn chỉ cảm thấy thẹn trong lòng tại đối phương, như không là bởi vì chính mình. Diệp Phi Phàm vốn không dùng như thế. Ngươi không cần tự trách. Ta cái mạng này vốn là bị ngươi cứu. Diệp Phi Phàm lại là cười nhạt mở miệng. Ông, trong hư không tràn ngập một loại nồng bao hàm lực lượng pháp tắc, cùng trước đây cùng so sánh, bây giờ Thương Vân bên trong linh lực nồng bao hàm trình độ càng thêm hơn không biết bao nhiêu. Đây là bởi vì vừa rồi Diệp Phi Phàm dẫn hạ thánh lực thời điểm, làm cho Thương Vân Tông hoàn cảnh cũng là theo chân có biến hóa. Bây giờ Thương Vân đã là được xưng tụng chân chính thánh địa, vô luận là tu luyện hoàn cảnh cũng hoặc là cái khác, đều sớm đã biến thành cùng mặt khác thánh địa không có hai. Hóa Linh liền dẫn hạ như thế sát kiếp, như thánh thể đột phá quy khư, chỗ hạ xuống thiên kiếp chắc chắn càng thêm đáng sợ. Huống chi hắn còn có trảm đạo cảnh túc kiếp, cần oanh mở tiên môn mới có thể vào trảm đạo. Bây giờ xem ra, thánh thể tỷ lệ thành công chính là vô cùng mong manh. Cái này người tại chúng ta đã mất uy hiếp, hắn hào quang quá thịnh, dẫn tới trời ghét, ngày sau mỗi một lần lớn đột phá, đều tất sẽ dẫn hạ sát kiếp. Hôm nay có Diệp Tôn tương trợ, khiến cho hắn tránh thoát một lần, về sau có thể liền không ai có thể giúp hắn. Bốn phía, đám người nghị luận, đặc biệt là thế hệ tuổi trẻ kiều tử, giờ phút này rất nhiều người đều là nhịn không được nheo lại hai con ngươi. Trong lòng càng có suy nghĩ, hết sức rõ ràng, hôm nay Ninh Vân thành công hóa linh, lại là ngoài dự liệu của bọn hắn. Nhưng theo hóa linh cảnh liền dẫn hạ đáng sợ như vậy thiên kiếp đến xem, ngày sau, Ninh Vân chỗ phải trải qua kiếp nạn, sẽ chỉ mạnh hơn, có thể tránh thoát một lần, chưa hẳn có thể tránh thoát lần thứ hai, căn bản cũng không cần bất luận cái gì người ra tay. Thiên kiếp liền sẽ đem thánh thể gạt bỏ. Lần này đại thế, đối tất cả mọi người mà nói, Ninh Vân đã là không có quá nhiều uy hiếp. Diệp Tôn tái xuất, chính là cận cổ chỉ có một tôn thánh nhân. Hôm nay Thương Vân lập thánh, có hắn tọa trấn, bản có thể gọi là trong thiên hạ này đệ nhất thánh. Đáng tiếc, bây giờ lọt vào thiên kiếp trọng thương, trong cơ thể chắc chắn đã lưu lại không thể vãn hồi bị thương, không còn sống lâu nữa. Ở đây rất nhiều lão quái đều là nhịn không được nheo lại hai con ngươi. Trong mắt tinh mang chớp tắt, Diệp Phi Phàm tồn tại, đối với bọn hắn tất cả mọi người mà nói, đều không phải là chuyện tốt lành gì. Một tôn còn sống thánh nhân, quá mức mạnh mẽ, đã là đủ để cải biến thiên hạ hôm nay cách cục. Bây giờ Diệp Phi Phàm bị thiên kiếp trọng thương, mặc dù hắn là thánh nhân, cũng không có khả năng tiếp tục sống quá lâu, có thể là tương lai một năm hoặc là hai năm, Thương Vân thánh địa liền lại sẽ mở bắt đầu cô đơn xuống. Thánh thể bị thiên chỗ ghen, có sát kiếp quấn thân, mà Diệp Tôn bị thiên kiếp trọng thương, không còn sống lâu nữa. Thương Vân đã mất uy hiếp, tối đa cũng liền là hoàn cảnh phát sinh cải biến, nhưng mong muốn phát triển đến có thể cùng những cái kia lão thánh địa so sánh nhau mức độ, còn cần một đoạn thời gian rất dài mới được. Một trận buổi lễ long trọng kết thúc, nhưng rất nhiều người đều không có ngay đầu tiên rời đi, mà là lưu tại Thương Vân bên trong. Hôm nay phát sinh quá nhiều chuyện, một khi truyền ra, tất nhiên sẽ kinh động thiên hạ. Thánh chủ, thương thế của ngươi, có lẽ ta thánh huyết có thể giúp được một tay. Tại Thương Vân Tông chỗ sâu, một tòa nhà gỗ phía trước, Ninh Vân cùng Diệp Phi Phàm hai người đến nơi này, nhìn xem cái kia cả người là máu Diệp Phi Phàm, Ninh Vân nhịn không được lên tiếng như vậy, nhưng rất nhanh, Diệp Phi Phàm chính là lắc đầu, thở dài nói, đây là đạo thương, dù cho là mạnh mẽ thánh huyết, sợ cũng khó có thể vì ta kéo dài tính mạng, trừ phi ngươi thánh thể đã là đại thành, cái kia nếu là đế vẫn sơn mạch bên trong bất tử thần dược đâu. Ninh Vân nhíu mày, hỏi lần nữa, Diệp Phi Phàm không nói, một lát sau mới vừa mở miệng, thần dược có lẽ có dùng, nhưng cũng không phải có thể làm cho ta không chết, nhiều nhất chẳng qua là để cho ta sống lâu mấy năm thôi. Trừ phi này trong vài năm ta có thể khám phá thánh cảnh. Bằng không, vẫn như cũ chẳng qua là phí công, hắn bị thiên kiếp trọng thương. Cho dù là đạt được bất tử thần dược, sống lâu mấy năm, nhưng cũng bởi vì thương thế quá nặng, sớm đã không có trùng kích chuẩn thánh khả năng. Bất kể nói thế nào, thánh chủ đều là bởi vì ta mới xảy ra chuyện như vậy. Ta sẽ đích thân đi đế vẫn sơn mạch một chuyến, đem thần dược mang tới. Ninh Vân rất là nói nghiêm túc, cái hang cổ kia sớm đã sụp đổ. Thần dược sợ là đã sớm bị hủy, ngươi coi như đi lại có thể thế nào? Diệp Phi Phàm lắc đầu, Ninh Vân nói lần nữa, làm sao đều muốn đi xem mới biết được, ngươi thân phụ thánh thể, tại thế người mà nói uy hiếp quá nhiều, hôm nay phát sinh sự tình, làm cho rất nhiều người đều biết, ta không còn sống lâu nữa, đã không có chút nào trấn nhiếp có thể nói. Nếu ngươi còn một mình ra ngoài, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới họa sát thân. Tốt nhất là trước đợi tại Thương Vân bên trong. Chỉ cần không có tận mắt thấy thánh chủ vẫn hóa, thì trong ngắn hạn, những người kia hẳn là liền còn không dám ra tay với ta. Ninh Vân nói, vậy liền tùy ngươi vậy. Loạn thế đã đến, con đường của ngươi còn rất lâu dài. Ngày sau ta vô phương vì ngươi hộ đạo. Hết thảy chỉ có thể xem vận số của chính ngươi. Lời nói hạ xuống, Diệp Tôn Chính là thân hình lóe lên, tan biến ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, phát sinh ở Thương Vân bên trong sự tình, giờ phút này cũng là như phong bão, điên cuồng bao phủ toàn bộ Thiên Vũ đại địa. Thánh thể hóa linh, lại dẫn rơi xuống sát kiếp. Hạo Thiên ý chí diễn hóa ra một tôn thiếu niên đại đế hư ảnh. Thật là đáng sợ, thánh thể lại chiến bại một vị thiếu niên đại đế, không thẹn với chúng ta tộc cái thế vô song thể chất. Thế nhân phải sợ hãi, liền thiếu niên đại đế đều không thể ngăn cản được Ninh Vân đột phá. Lại bị đánh lui, có thể tưởng tượng được ra, thánh thể Ninh Vân tại cùng cảnh giới bên trong, đến tột cùng mạnh mẽ đến trình độ nào, tin tức truyền đi rất nhanh. Tại ngắn ngủi 3 ngày thời gian bên trong, chính là chấn động toàn bộ Thiên Vũ, 4 vực tu giả không không động dung, cũng có người nhịn không được phát ra cảm thán, làm Ninh Vân thấy tiếc hận, như thế một cái nghịch thiên kỳ tài, liền thiếu niên đại đế đều bị hắn đánh bại, vốn nên quật khởi tại thế, nhưng lại bị trời ghét, có sát kiếp quấn thân, Ninh Vân con đường. Đã định trước vô phương đi được lâu dài, cuối cùng sẽ vẫn với thiên uy phía dưới. Tin tức như giống như cuồng phong bạo vũ, truyền khắp Thiên Vũ đại địa mỗi một cái góc. Mà liền tại Ninh Vân thành công đột phá hóa linh cảnh về sau ngày thứ 7. Một ngày này, Thương Vân thánh địa bên trong, một cái tin tức kinh người truyền ra. Thánh thể lại biết bất tử thần dược vị trí. Hắn muốn làm gì? Giải ra tin tức như vậy, đến tột cùng có ý đồ gì? Ninh Vân đem bất tử thần dược sự tình nói ra, bao quát Diệp Tôn thức tỉnh, cũng là bởi vì có bất tử thần dược công lao, Diệp Tôn không còn sống lâu nữa. Thánh thể sợ là muốn lại vào đế vẫn sơn mạch tìm thần dược, làm Diệp Tôn kéo dài tính mạng. Hắn hết sức thông minh, thả ra tin tức này. Chính là muốn nhường Đông Hoang triệt để loạn dâng lên. Đến lúc đó các thế lực lớn tề vào cấm khu. Hắn có thể thừa cơ đem thần dược hái ra. Bị thiên kiếp trọng thương. Đây là đạo thương. Tuy là thánh nhân cũng không thể nghịch. Coi như Ninh Vân thật đem thần dược hái được ra tới. cũng nhiều nhất chỉ có thể cho Diệp Tôn kéo dài tính mạng mấy năm. Kết cục vẫn như cũ, không hề khác gì nhau. Cho nên thánh thể nói tới thần dược, đến tột cùng là tại Đế Vẫn Sơn Mạch địa phương nào? Có người tò mò, từ đạo quần quả rơi xuống đất tin tức mới vừa mới qua đi không đến thời gian nửa tháng. Đế Vẫn Sơn Mạch chung quanh, các phương tu sĩ đã là liên tục tán đi. Nhưng hôm nay, Ninh Vân thả ra tin tức này, lại một lần nữa làm cho này mảnh cấm khu chung quanh biến đến mức dị thường náo nhiệt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,